Giả ngoan, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến tiết thứ 2 sắp tan, Lê Tử San vẫn chưa về, các bạn học nhao nhao suy đoán, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Tiết thứ 3 là tiết Lão Hà trầm mặt cách một lớp mắt kính, đều có thể thoáng nhìn trong mắt của hắn đều ẩn chứa lửa dợ. Vài lớp đã vài phút, trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, có một loại cảm giác sau khi trời yên bình sẽ có bão giông nổi lên. Cuối cùng, Lão Hà giật giật cổ họng, nghiêm túc mở miệng nói. Từ khi tôi tiếp quản ban 8, đến nay tôi đối với các em yêu cầu thế nào các em cũng rõ ràng, nhưng là... Lão Hà đột nhiên nâng cao âm điệu, thành tích không tốt tôi có thể lý giải thế nhưng nếu như nhân phẩm cũng đều xảy ra vấn đề, tôi dù gì cũng là chủ nhiệm lớp phải có trách nhiệm giải quyết. Nếu là lúc trước dù phạm sai lầm gì, mọi người khẳng định đều sẽ nũng nịu hướng Lão Hà giảm bớt cơn giận thế nhưng hôm nay không biết thế nào, không ai dám mở miệng. Nói đến đó thì ngừng lại, Lão Hà lại bắt đầu vào tiết. Tiết khóa này cực kỳ ngột ngạt, không ai dám nói chuyện cũng không ai dám giở trò, chỉ có Lão Hà thanh âm lẻ loi trơ trọi trong phòng học vang lên. Tiết thứ tư tan học, Hạ Húc như cũ dặn Nguyễn Tinh Loan trong phòng học nghỉ ngơi, hắn cùng Kỳ Tu Trạch Tống Sơ Dương ra ngoài mua cơm mang vào. Đến sau lục tục có người trở về, có mấy cái nữ sinh quan tâm lại đây hỏi thăm Nguyễn Tinh Loan thương thế thế nào, có chút khác thường. Thẳng đến lúc Trương Tử Hạo tiến đến, giống như là mở loa phóng đại âm thanh đồng dạng. Lê Tử San lần này cũng quá đáng, vậy mà đẩy người, nhân phẩm tồi như vậy, khó trách Lão Hà tức giận đến thế, nếu là ta dạy kiểu học trò đó ta cũng sẽ sinh khí. Hạ Tuyết hỏi hắn, chuyện gì xảy ra, Trương Tử Hạo nói, mấy người còn không biết sao, phía dưới đại sảnh ra thông cáo xử lý, nói khuya ngày hôm trước Lê Tử San đẩy tiểu tiên nữ, làm hại nàng bị thương. Ta còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới là bị người ta hại. Trương Tử Hạo vẫn như cố tức giận bất bình. Dạng người này liền nên đuổi học trường học vậy mà chỉ làm cho nàng về nhà tu tỉnh lại một tuần lễ, hiểu rõ lỗi lầm của mình sẽ quay về. Vân Nguyệt cùng Châu Oánh Oánh vừa vặn tiến đến, nghe nói như thế thờ ơ theo trước mặt bọn hắn đi qua, giả vờ giống như không nghe thấy. Trương Tử Hạo lại cố ý nói ra, có ít người ỷ vào trong nhà mình có tiền liền làm sằng làm bậy thật hôi thối. Lớp học trừ Lê Tử San, Châu Oánh Oánh ai cũng đều cảm thán. Vân Nguyệt cứ ngỡ nữ thần trong sáng là cùng một người, Trương Tử Hạo nào biết được nàng vụng trộm làm không ít việc hướng người khác hoạt động thay lại còn làm việc xấu. Cho nên lúc này nhìn ba đóa hoa tỉ muội càng ngày càng cảm thấy ngứa mắt. Hạ Tuyết ra hiệu nàng, hiểu rồi, đừng nói nữa. Trương Tử Hạo tuy là bất mãn, nhưng cũng không nghĩ làm việc gì huyên náo quá lớn, dù sao Nguyễn Tinh Loan mới là người bị hại, hắn cũng không nên nói thêm cái gì. Hạ Húc trở về, đem đống đồ ăn mua xong mở ra. Nguyễn Tinh Loan nghi hoặc hỏi, ba người cũng không ăn sao? Ừ, hôm nay đồ ăn làm tương đối nhanh, chờ lâu sợ lạnh, liền mang về cùng nhau ăn. Nguyễn Tinh Loan nhìn lướt qua, ba món ăn một món canh, hai người. Hơn nữa trong thức ăn của ba phần này, cũng đều là thịt. Hạ Húc nhìn ra trong ánh mắt nàng nghi hoặc nói bổ sung. Cô quá gầy, ăn nhiều một chút. Nguyễn Tinh Loan, lớp học người đều cảm thấy Hạ Húc đại ma vương sắp biến thành người khác giống như ôn nhu hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đúng, hẳn là chỉ đối Nguyễn Tinh Loan ôn nhu nhiều, còn đối với người khác vẫn là đồng dạng mặt lạnh. Tỷ như, Kỳ Tu Trạch quay đầu, cười nói, Húc ca cho ta nếm thử thức ăn của hai người đi. Hạ Húc, lăn đi, Kỳ Tu Trạch, Húc ca càng ngày càng vì sắc mà quên bạn, thời gian này thực sự không có chút mặt mũi nào. Hạ Tuyết thấy hắn vô cùng đáng thương, hỏi, nếu không nếm thử của tôi đi. Kỳ Tu Trạch hấp tấp lại cọ Hạ Tuyết ăn ké cơm, Hạ Tuyết mặt mày ủ rũ nhìn hắn một chút thật giống như đứa bé mãi không chịu lớn. Buổi chiều tiết một là tiết Lê Trinh cũng biết tin tức tâm tình cũng không tốt. Đầu tiên là cùng mọi người thực thành ý nói một phen đạo lý, khuyên tất cả mọi người làm người thiện lương, sau đó mới bắt đầu giảng bài. Sau khi tan học Lê Trinh theo trên giảng đài xuống tới, đi đến Nguyễn Tinh Loan bên người hỏi. Khá hơn chút nào không? Nguyễn Tinh Loan mặt mày ôn nhu, gật gật đầu. Cảm ơn lão sư tốt hơn nhiều rồi. Lê Trinh cưng chiều sờ lên đầu của nàng, an ủi nàng. Chuyện này đã qua liền đi qua, không cần để ở trong lòng, khiến mình không vui. Vâng, Lê Trinh đặc biệt thích Nguyễn Tinh Loan, đứa nhỏ này vừa kiên cường lại quật cường, tâm tư cũng sạch sẽ. Theo nàng đến bây giờ, Lê Trinh nhìn thấy nàng biến hóa rất nhiều, phát hiện này, chính nàng từ đáy lòng cũng cảm thấy mừng rỡ. Trước khi đi, Lê Trinh lại nhắc nhở Kỳ Tu Trạch cùng Hạ Húc hai người. Hai người các ngươi ngồi cùng bàn, phải hướng hai người bọn họ học tập tốt một chút, vững chắc một điểm, có nghe thấy không? Kỳ Tu Trạch nói chêm chọc cười, Hạ Húc ngược lại nghiêm túc nói. Biết rồi, Lê Trinh lấy làm kinh hãi, sau đó ngậm miệng cười rời đi phòng học. Đến ban đêm, Hạ Húc bọn họ lại muốn bắt đầu huấn luyện, vì giải đấu bóng rổ chuẩn bị đến. Tự học buổi tối sau khi tan học, Nguyễn Tinh Loan vẫn ngồi ở trong phòng học, nàng muốn trong phòng học đọc xong sách sau đó mới đi phòng thể thao trường chờ Hạ Húc cùng nhau về nhà. Hôm nay Hạ Tuyết cũng không đi, Hạ Tuyết quay đầu nói ra. Tinh Loan, đợi tí nữa tớ cùng đi với cùng chờ tớ với. Nguyễn Tinh Loan ngước mắt nhìn nàng một cái thoáng nhìn đáy mắt ánh sáng, đáp. Được, lúc xuống lầu, Nguyễn Tinh Loan vừa vặn xuống lầu gặp được Tần Miên. Lầu dạy học đến 9 giờ liền tắt đèn, soát đề cũng chỉ có thể soát nhanh một chút. Tần Miên hướng các nàng cười cười. Em đi tìm Sơ Dương ca ca, các chị cũng là đi tìm bọn họ sao? Tần Miên mềm mềm nhu nhu mà hỏi thăm. Nguyễn Tinh Loan gật gật đầu. Tần Miên vui vẻ đi lên kéo tay của nàng, lộ ra một tiểu mạch nha đến, ngọt ngào nói ra. Vậy chúng ta cùng nhau. Hạ Tuyết kéo Nguyễn Tinh Loan một cái tay khác, không biết vì cái gì, Hạ Tuyết vẫn cảm thấy, đi theo Tinh Loan bên người, luôn có một loại cảm giác an toàn quái lạ. Trên bãi tập, mấy cái thân ảnh dư sức chạy nhanh, thấy không rõ mặt của bọn hắn. Cảm nhận được động tĩnh bên này, Trương Tử Hạo đẩy bạn bè của mình một lần, ai oán đạo. Ta lúc nào mới có thể có được một bạn gái dễ thương a, đồng đằng nói. Khả năng kiếp sau đi, Trương Tử Hạo, 10 vòng chạy đến về sau Tống Sơ Dương bọn họ chạy tới. Tần Miên theo trong túi sách lấy ra một bình nước cho hắn, Tống Sơ Dương uống một ngụm nàng mới phát hiện mọi người hình như đều không có. Liền đỏ mặt giải thích, cái kia thật ngượng ngùng, ta chỉ đem theo một bình. Trương Tử Hạo bọn họ khoát khoát tay, biểu hiện không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tần Miên vẫn còn có chút ngượng ngùng, Tống Sơ Dương đem tiểu cô nương kéo một phát quay đầu nói câu. Tiểu cô nương thẹn thùng, ta trước tiên mang nàng đi. Kỳ Tu Trạch biểu hiện, này một ngụm cầu lương ăn đến thật nhiều, cái bụng đều nhanh muốn căng nứt. Mấy người còn lại cùng rời đi, Nguyễn Tinh Loan lặng yên không một tiếng động đi bên người Hạ Húc. Kỳ Tu Trạch cùng Trương Tử Hạo bọn họ ở phía trước nói mò, nàng liền an tĩnh nghe. Cái tuổi thiếu niên này, trẻ tuổi nhất khí thịnh có dùng cũng không hết tinh thần phấn chấn. Nguyễn Tinh Loan đung đưa tay nhỏ đột nhiên chạm tới một mu bàn tay ấm áp. Hạ Húc mu bàn tay ẩm ướt mang theo vết mồ hôi chưa khô. Nàng bối rối thối lui hai bước, Hạ Húc khàn giọng hỏi. Trốn cái gì, tôi cũng không ăn cô. Vừa mới chạy xong, cổ họng khô cạn, phát ra thanh âm khàn khàn, phảng phất có loạn hồn phách làm người mê mị. Nguyễn Tinh Loan nhẹ giơ lên ánh mắt cùng bên người nam sinh bốn mắt chạm vào nhau. Hạ Húc không biết nghĩ đến cái gì, câu môi cười một tiếng, hình dáng tươi sáng hoàn toàn nở rộ từng chút đi vào tâm trí người bên trong. Nguyễn Tinh Loan lập tức tim đập như trống rồn, nàng liều mạng đè nén, lại cảm thấy có thứ gì đang đâm chồi nảy nở. Đến cửa trường học Kỳ Tu Trạch bọn họ hướng một phương hướng khác rời đi, chỉ còn lại hai người, Nguyễn Tinh Loan càng thêm cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Nàng đột nhiên ngừng một chút, Hạ Húc hỏi nàng, thế nào, chờ tôi một chút tôi đi qua quầy bán quà vặt. Hạ Húc nghĩ là nàng đi mua một ít đồ lặt vặt liền đứng tại chỗ chờ đợi. Một lát sau tiểu cô nương bước loạng choạng hướng hắn chạy tới, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, phun ra thật mỏng nhiệt khí. Trên tay còn cầm một bình nước khoáng, Hạ Húc có chút thụ sủng nhược kinh hỏi nàng, cho ta, chấm, Nguyễn Tinh Loan gật đầu, Hạ Húc tiếp nhận, vặn ra nắp bình ủng ục uống. Dưới đèn đường, mờ nhạt ánh đèn hắt vào trên mặt nam sinh. Môi mỏng nhấp nháy, hầu kết bởi vì uống nước mà lúc lên lúc xuống nhấp nhô. Ngũ quan tinh xảo làm cho người khác không thể chuyển rời ánh mắt. Tại thời điểm Hạ Húc cúi đầu, Nguyễn Tinh Loan cấp tốc thu hồi ánh mắt của mình. Hạ Húc uống một hơi cạn một bình, đem cái bình hướng trong thùng rác ném một cái, đã trúng, trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Hạ Húc ngâm nga bài hát đi trên đường, Nguyễn Tinh Loan an tĩnh nghe. Thẳng đến về đến nhà, Hạ Húc đều tâm tình rất tốt. Cao ngất bộ dáng, Mai Di mắt thấy hai đứa bé này quan hệ càng ngày càng tốt, trong lòng cũng từ đáy lòng mừng thầm. Hai người ăn bữa ăn khuya sau đó lên lầu, Hạ Nhân gọi điện thoại cho Mai Di, hỏi tình huống hai tiểu gia hỏa, Mai Di vui vẻ nói. Thiếu gia đã đem tiểu thư xem như người nhà mình, tối hôm qua hai người còn cùng nhau xem TV, vừa nói vừa cười. Điều này ngược lại là làm Hạ Nhân có chút giật mình, hắn biết con của mình có tính xấu kia, sẽ khó chịu một hồi thế nhưng đã quen thuộc thì liền tốt. Bất quá Tinh Loan ngược lại khiến Hạ cha có chút giật mình, cô bé này rất quật cường, lúc trước hắn tìm nàng nói một lần lại một lần, tiểu cô nương một điểm suy nghĩ đến đều không có. Hạ Nhân coi là, nha đầu này ít nhất phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiếp nhận được cái nhà này đi. Hiểu rõ tình huống về sau, Hạ Nhân an tâm không ít. Hai đứa bé ở chung vui vẻ, hắn cũng yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau buổi sáng, Hạ Húc vừa đến phòng học liền phát hiện Nguyễn Tinh Loan trên mặt bàn nhiều hơn một phần đồ vật. Hắn đi đến bên cạnh bàn, lạnh lùng hỏi, ai tặng? Kỳ Tu Trạch cười hắc hắc, ban, bảy, một cái nam sinh tặng tiểu tiên nữ. Hạ Húc cầm lấy liền muốn hướng thùng rác ném, Kỳ Tu Trạch vội vàng ngăn lại, hét lên. Ôi chào ai, Húc ca, đây cũng không phải là đưa ngươi, ngươi không thể ném. Nguyễn Tinh Loan vừa đi một chuyến nhà vệ sinh, khi trở về, vừa vặn nghe được đối thoại của bọn họ. Hạ Húc chột dạ ngồi xuống, ngạo kiều quay đầu đi, mặt mày viết đầy vẻ không vui. Kỳ Tu Trạch đang muốn giải thích cái này bánh mì là thế nào có, đã nhìn thấy Nguyễn Tinh Loan mặt không thay đổi đem một chút sớm ném vào thùng rác. Kỳ Tu Trạch, tính tình tiểu tiên nữ cùng Húc ca thật giống nhau tính xấu a, cách trương.